Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114, Tiểu Nhiễm, ta ở chỗ này thỉnh cầu ngươi, cứu cứu giản đội, hắn vì cửu tinh an toàn khu trả giá rất nhiều, có thể nói không có hắn, liền không có cửu tinh an toàn khu thiết chiến đỏ hốc mắt. Một đoạn nói đến cực kỳ gian nan, đối Tần Nhiễm cúi đầu. Cả người phảng phất già rồi 10 tuổi không ngừng, ta nguyện ý tan mất cửu tinh tiểu đội đội trưởng. Chi vị, về sau lại không tham dự an toàn khu các hạng quyết sách Tiểu Nhiễm. Người so với ta cường, an toàn khu giao cho ngươi. Ta thực yên tâm ơ siêu, chương 140 máy truyền tin Tần Nhiễm nhìn chằm chằm thiết chiến nhìn một hồi. Lâu, không có lập tức theo tiếng thiết chiến trong lòng lạnh cả người. Cả người phảng phất đặt mình trong băng thiên tuyết địa, lãnh đến hắn cả người cứng đờ đăm đăm, một cổ thâm trầm nhất vô lực cùng tuyệt vọng, như là lũ bất ngờ bùng nổ giống nhau, nháy mắt thổi quét hắn toàn thân, làm hắn hai mắt hơi hơi căng đại, dường như thất thủy con cá, từng ngụm hô hấp, lại không có chút nào dưỡng khí nhập thể, ở vào thiếu oxy hít thở không thông trạng thái. Dần dần trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, Trịnh phó đội giới thiệu Húc Dương an toàn khu cao cấp. Chiến lực những lời này đó, thiết chiến từng câu từng chữ nghe được rõ ràng, nguyên nhân chính là vì nghe được quá rõ ràng, tùy theo mà đến chính là nháy mắt tắt hy vọng, loại này đề cập đến số liệu tin tức. Trịnh phó đội không có khả năng lấy ra tới nói dối. Thiết chiến trong lòng đã tin cửu tinh an toàn khu 10 vạn trên dưới tổng dân cư. Tính thượng vừa mới gia nhập tiến vào Giang Miên Phong, cũng chỉ có 6 vị lục giai cùng lục giai phía trên thể tu giả. Dị năng giả, Tần Nhiễm cái này tiểu cô nương, hiển nhiên sớm vượt qua lục giai. Tới rồi hắn yêu cầu nhìn lên, hoàn toàn nhìn không thấu cảnh giới, nếu đơn thuần dựa theo dân cư tỷ lệ. Năm đến 60 vạn người Húc Dương an toàn khu, đem số liệu hơi chút thượng phù một chút, cũng bất quá 4-5 chục vị lục giai, ghê gớm hơn nữa 1-2 vị thất giai. Trên thực tế lại không phải như vậy, ở cửu tinh an toàn khu cần thiết toàn lực ứng phó, mới có thể miễn cưỡng làm chính mình sinh tồn đi xuống thời điểm. Húc Dương an toàn khu lại có rất lớn đường sống. Đạt được càng nhiều tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng cao cấp chiến lực. Liền cùng quả cầu tuyết giống nhau, đem chênh lệch chậm rãi khuếch đại, lượng biến sắc thật sẽ dẫn phát biến chất. Đối mặt 3 vị bát giai, hơn 20 vị thất giai, 100 vị trở lên lục giai, thiết chiến tâm như cho tàn, hoàn toàn mà trầm luân đi xuống, lấy ra hắn sở hữu. Lựa chọn hướng Tần Nhiễm xin giúp đỡ. Cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ở hắn nhận thức người bên trong, chỉ có Tần Nhiễm thực lực mạnh nhất, nếu là liền nàng đều không có biện pháp, cứu ra giản tu chính là một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười, Tần Nhiễm thật lâu không trả lời. Thiết chiến hai mắt u ám đi xuống, cả người tàn mát ra nặng nề dáng vẻ già nua, mất đi tinh khí thần, hảo thanh đạo ngữ thanh truyền vào tai. Dường như trống chiều chuông sớm gõ tỉnh thiết chiến, hắn ngơ ngác mà nâng lên mắt, nhìn về phía biểu tình không có gì biến hóa Tần Nhiễm ơ siêu, người nói cái gì? Thiết chiến thanh âm nghẹn ngào khó nghe, giống như đao cùn ma nhánh cây khô ta đi cứu giản tu. Người giao ra cửu tinh tiểu đội đội trưởng chi vị, đồng ý sao? Đồng ý, đương nhiên đồng ý, thiết chiến xác nhận chính mình không có nghe lầm. Hơi kém hỉ cực mà khóc, chỉ cần có thể đem giản đội cứu trở về tới, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Tần Nhiễm gật gật đầu, nhìn chung quanh một vòng, việc này không nên chậm trễ, nên chuẩn bị một chút, ta cho các ngươi nửa giờ, đối cửu tinh an toàn khu khống chế quyền. Tần Nhiễm vốn là không có gì ý tưởng, nhưng thiết chiến lại nhiều lần hoài tiểu tâm tư là tính kế. Thực sự làm Tần Nhiễm cảm thấy có chút phiền chán, nếu thiết chiến bản thân nhắc tới giao dịch, Tần Nhiễm liền trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, đơn giản thô bạo mà hoàn thành quyền lực thay đổi, trên thực tế liền tính thiết chiến không đề cập. Tới, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Đường Tiếu Ích những người này, khẳng định sẽ không tha giản tu mặc kệ, cho dù là Tần Nhiễm cái này kể tới sau, đồng dạng nghe qua Giản Tu sự tích, đối cái này Cửu Tinh tiểu đội đệ nhất nhậm đội trưởng, Cửu Tinh an toàn khu sáng lập giả ấn tượng không xấu. Chỉ cần ở thực lực cho phép trong phạm vi, nàng đều sẽ toàn lực ứng phó đem người cấp cứu trở về tới, trước khác nay khác. Trước kia Cửu Tinh tiểu đội là cái cục diện rối rắm. Tồn tại như vậy vấn đề, Tần Nhiễm bản thân thực lực cũng không đủ, tự nhiên không có hứng thú đi tiếp cái phòng tay khoai lang. Phía trước tang thi đại quân vây công an toàn khu, toàn bộ an toàn khu toàn bộ thể tu giả, dị năng giả, phảng phất trải qua một lần biển to đại cát, căng quá lần đó huyết chiến bất tử người, đều ở đại chiến chung hoặc nhiều hoặc ít mà lột xác thăng hoa, vốn có hệ thống rơi rất tan tác. Lại có hai trẻ an toàn khu dư bộ gia nhập, nửa năm nhiều dung hợp cùng nghỉ ngơi lấy lại sức, đúng là chỉnh hợp lực lượng phá rồi mới lập cơ hội tốt. Trước đó vài ngày đường tiêu ích sự kiện, thuyết minh thiết chiến đã ở động thủ, hơn nữa nắm bắt thời cơ thật sự không tồi, mấu chốt nhất một chút. Đương nhiên là Tần Nhiễm tự thân chiến lực cật lớn biến hóa, làm nàng đủ để không sợ bất luận cái gì khiêu chiến trong lời nói dây dưa. Hành vi thượng thỏa hiệp, các loại lo lắng tính kế cùng cân nhắc lợi hại, toàn bộ đều là thực lực không đủ tạo thành. Hiện giờ Tần Nhiễm, ở Cửu Tinh an toàn khu có thể đi ngang, dùng tuyệt đối chiến lực trực tiếp nghiền áp, căn bản không cần suy xét nhiều như vậy, nửa giờ sau xuất phát. Từ các ngươi dẫn đường, không thành vấn đề đi. Tần Nhiễm chuyển hướng Trịnh phó đội đám người, nhìn như ở trưng cầu bọn họ ý kiến. Kỳ thật ngữ khí chân thật đáng tin, không thành vấn đề, Trịnh phó đội sửng sốt, lòng tràn đầy nghi hoặc không chỗ giải quyết, nhịn không được hỏi, ta cùng ta các đồng bạn, toàn bộ đều có thể rời đi sao? Vừa mới thấy một lần quyền lực cùng địa vị hòa bình thay đổi. Trịnh phó đội còn có chút hoảng hốt, nhìn Tần Nhiễm ánh mắt dại ra vô thần, ở Trịnh phó đội xem ra. Tần Nhiễm ít nhất muốn lưu lại bọn họ một nửa người. Gia tăng trong tay nắm lợi thế, chờ xác nhận Giản Tu sự là thật, đem người cấp thuận lợi cứu trở về tới, mới có thể thả con tin. Nếu này trung gian xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cứu viện Giản Tu không có thành công, những cái đó lưu lại con tin, không hề ngoài ý muốn sẽ cùng Giản Tu chôn cùng, nhưng nhìn Tần Nhiễm bộ dáng, rõ ràng một chút đều không thèm để ý, chẳng lẽ nàng thật sự như vậy tự tin? Liền ba vị bát giai, hơn 20 vị thất giai tổ hợp đều không sợ. Trịnh phó đội một lần nữa xem kỹ Tần Nhiễm, hồi tưởng vừa mới Tần Nhiễm ba lần ra tay tình cảnh. Đáy lòng không tự chủ được mà phát lạnh, húc dương an toàn khu ba vị bát giai. Trịnh phó đội không phải chưa thấy qua bọn họ ra tay, nhưng đưa bọn họ cùng Tần Nhiễm đổi chỗ mà làm, Trịnh phó đội khiếp sợ phát hiện. Liền tính bọn họ có thể giải quyết vị kia nửa bước thất giai hỏa hệ dị năng giả, cũng tuyệt đối làm không được Tần Nhiễm nhẹ nhàng bâng quơ. Không chút nào cố sức, chân chính một kích nháy mắt hạ gục. Bát giai đối thượng nửa bước thất giai, Trịnh phó đội có thể khẳng định, đây là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nếu các ngươi nguyện ý nói. Cũng có thể lưu lại, điều kiện khẳng định so ra kém các ngươi nơi đó. Nhưng các ngươi yên tâm, sẽ không cho các ngươi đói bụng. Tần Nhiễm cười như không cười mà nhìn Trịnh phó đội. Xem đến Trịnh phó đội một cái giật mình, đột nhiên đánh cái rung mình. Không không không, hảo ý tâm lĩnh, tâm lĩnh. Trịnh phó đội đầu riêu đến giống trống bỏi, mồ hôi lạnh xoát một chút ra tới. Tần Nhiễm không hề để ý tới Trịnh phó đội. Tiếp đón Lâm Đông, đường tiêu ích đám người một tiếng. Xoay người hướng tiểu biệt thự đi đến, Trịnh phó đội thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang muốn sát một chút trên trán mồ hôi lạnh, bỗng nhiên nhìn đến Tần Nhiễm quay đầu tới, Trịnh phó đội. Muốn vào tới uống ly trà sao? Ngoạc kép, khách, khách khí, chúng ta ở bên ngoài chờ liền hảo, nga. Kia tính, Tần Nhiễm hơi hơi mỉm cười, tầm mắt thoáng trách đi, nhìn về phía Trịnh phó đội phía sau cách đó không xa. Trong đám người xúc một bóng hình, theo sau một lần nữa xoay người, lần này là thật sự đi rồi, mắt thấy Tần Nhiễm bóng dáng biến mất. Trịnh phó đội căng chặt thân thể thả lỏng, dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã, trong nháy mắt kia sờn tóc gáy. Trịnh phó đội hiện tại nhớ tới con lòng còn sợ hãi. Hắn cảm thấy chính mình có phải hay không làm sai. Cấp Húc Dương an toàn khu chiêu cái ác ma trở về Trịnh. Trịnh phó đội, cùng Trịnh phó đội cùng cái phe phái, vẫn luôn đứng ở Trịnh phó đội phía sau một vị lục giai dị năng giả. Gian nan mà đã mở miệng, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không, câm miệng. Trịnh phó đội hạ giọng, hung hăng mà đánh gãy người nọ nói. Đừng nói chuyện, cũng không cần làm bất luận cái gì dư thừa sự. Càng là cao đẳng giai thể tu giả, dị năng giả, đối thân thể bản thân khai phá liền càng hoàn toàn. Thính lực, thế lực, cảm giác chờ các phương diện, đều sẽ có cực đại đề cao. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện giao lưu, ai biết bên trong người có thể hay không nghe thấy. Vạn sự vẫn là tiểu tâm vì thượng, mặt khác tạm thời phóng phóng. Trước giết hắn cho ta. Trịnh phó đội thở hổn hển khẩu khí, chỉ vào tránh ở trong đám người Mã Thiên Dịch, trực tiếp hạ giết chết mệnh lệnh, giáo sư tuân thân chết. Ngay sau đó một cái nửa bước thất giai dị năng giả, một cái lục giai thể tu giả, đều là Mã Thiên Dịch ngày thường con mắt cũng không dám xem nhân vật. Liền như vậy máu chảy đầm đìa mà chết ở trước mặt hắn. Mã Thiên Dịch bị sợ hãi, không dám lại trở về cửu tinh an toàn khu bên kia. Nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, tránh ở Húc Dương an toàn khu trong đội ngũ. Chỉ cầu không có người nhớ tới hắn tới, lừa dối quá quan giữ được tánh mạng, đáng tiếc hắn nghĩ đến tốt đẹp. Tần Nhiễm sao có thể buông tha cái này phản cốt tử. Kẻ phản bội, cũng không cần tự mình giải quyết ô uế tay. Trịnh phó đội nghe Huyền ca mà biết nhã ý, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Bất quá một tiểu nhân vật, có hướng Tần Nhiễm kỳ hảo cơ hội, Trịnh phó đội không có khả năng sẽ bỏ qua, đừng giết ta. Cứu, Mã Thiên Dịch hai đùi run rẩy, mặt như màu đất, biết chính mình trốn không thoát. Xin tha nói còn không kịp nói xong, đã bị vị kia lục giai dị năng giả ngăn lại đường đi. Một đạo băng chùy xong nợ, lục giai dị năng giả. Ở Tần Nhiễm trước mặt không đủ xem, sát Mã Thiên Dịch liền cùng sát tiểu kê dường như, không có chút nào khó khăn. Trịnh phó đội, là máy truyền tin, Mã Thiên Dịch vừa chết, hắn bên người cất giấu là cái kia loại nhỏ dụng cụ bị lục soát ra tới, Húc Dương an toàn khu bên này. Người, nhiều ít đều biết một chút nội tình, biết Mã Thiên Dịch cùng giáo sư Tuân có điểm quan hệ. Vừa lên tới liền mục đích minh xác, một lục soát một cái chuẩn, thứ này quý giá thật sự. Liền ta đều không có, Trịnh phó đội tiếp nhận máy truyền tin. Trên dưới vứt một chút, hướng tới giáo sư Tuân xác chết phương hướng một lóng tay. Đi, cấp giáo sư Tuân cũng lục soát soát người, mang theo máy truyền tin nói. Liền cùng nhau lấy lại đây, chỉ chốc lát sau, đi lục soát giáo sư Tuân xác chết người đi mà phục còn. Trịnh phó đội trong tay nhiều một cái máy truyền tin, nhìn chằm chằm hai cái máy truyền tin nhìn một lát, Trịnh phó đội bỗng nhiên cắn chặt răng, hạ quyết tâm ơ siêu này hai cái máy truyền tin, Trịnh phó đội tính toán giao cho Tần Nhiễm, bán cái tốt đồng thời, cũng là giao hảo đầu tự ý tứ, Trịnh phó đội trực giác nói cho hắn. Hôm nay hắn trả giá hai cái máy truyền tin, ngày sau sẽ gấp 10 lần 20 lần mà kiếm trở về. Trịnh phó đội bản thân là cái người thông minh, lại có một chút mạo hiểm tinh thần. Hắn tin tưởng chính mình phán đoán cùng ánh mắt, chẳng sợ giàn tu sự còn không có ra kết quả. Đã nhận định Tần Nhiễm sẽ không thất bại, hắn phải vì bọn họ này một hệ. Quan trọng nhất chính là vì chính hắn, hướng một vị cường giả kỳ hảo. Chỉ cầu trước hỗn cái mặt thục giáo sư Tuân bọn họ xác chết. Hỏa táng thu thập cho cốt, mang về an toàn khu chương 141 kỳ quái chiếu ngươi nói như vậy. Mã Thiên Dịch chính là dùng thứ này liên hệ thượng giáo sư Tuân. Đem giáo sư Tuân đưa tới cửu tinh an toàn khu Tần Nhiễm trên dưới thưởng thức trong tay hai cái. Loại nhỏ dụng cụ, cũng chính là Trịnh phó đội trong miệng máy truyền tin. Nhưng thật ra tới điểm nhi hứng thú, nếu là thứ này có thể phổ cập. trước mắt trước loại này tin tức lưu thông khó khăn dưới tình huống. Có thể khởi đến tính quyết định tác dụng, cho người ta mang đến chỗ tốt không thể đánh giá thứ này là ai phát minh. Hữu hiệu khoảng cách là nhiều ít, tin tức truyền tống chuẩn xác độ thế nào, sử dụng phí tổn cao không cao, đại tai nạn lúc sau, nhân loại trải tin tức võng toàn bộ tê liệt, đến bây giờ đều không có khôi phục, Trịnh phó đội giao đi lên này hai cái máy truyền tin. Lại làm Tần Nhiễm thấy được một loại khả năng, cửu tinh an toàn khu không có đồ vật, không đại biểu địa phương khác không có. Có lẽ không ngừng là loại này máy truyền tin, khác dùng chung khí giới đồng dạng tồn tại, thực hiện hoàn nguyên hoặc là tìm được rồi không sai biệt lắm thay thế phẩm. Chỉ là Tần Nhiễm không biết chờ giản tu sự tình giải quyết. Nàng có thể nhiều đi khác an toàn khu đi một chút. Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, phí tổn vấn đề không cần suy xét. Chỉ cần kỹ thuật đúng chỗ. Muốn nhiều ít cũng không có vấn đề gì, Trịnh phó đội quyết định hướng Tần Nhiễm kỳ hảo. Đối nàng vấn đề biết gì nói hết, nhưng thật đáng tiếc, phát minh máy truyền tin vị kia kỹ thuật viên, hơn một năm trước cũng đã chết. Hắn lưu lại tam đôi máy truyền tin, người trong tay chính là trong đó một đôi. Ta nhớ rõ lúc ấy là phát cho giáo sư Tuân, lại không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Tử cơ hội ở Mã Thiên Dịch trên người, đối. Tử cơ, không tồi, chỉ có thể đơn hướng câu thông. Một đôi máy truyền tin mẫu số cơ cùng tử cơ. Tử cơ không thể tiếp thu tin tức, chỉ có thể hướng ghép đôi máy cái gửi đi tin tức. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tử cơ kỳ thật là có dư. Nhưng hiện tại phần lớn đã hư hao, căn cứ ta phải đến tin tức. Có thể bình thường sử dụng máy truyền tin. Trước mắt chỉ còn lại có tam đối, đương nhiên chân thật số lượng, khả năng cùng ta biết đến sẽ có điểm xuất nhập. Hết chương.